Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, dùng sức quá độ. Tiến vào tháng 7 phần, năm 1987 kỳ nghỉ hè bất chi bất giác thì đã qua một nửa. Beverly thám tử hai bên ngoài, cái này kỳ nghỉ hè còn không có hắn bản thổ phòng bán vé có hy vọng quá trăm triệu bạo khoản suất. Hiện Jack Nicholson thủ lĩnh phù thủy làng Eastwick, Arnold Schwarzenegger diễn viên chính Predator, Tom Hanks cùng Dan Aykroyd hợp tác thiên la địa võng các loại mấy bộ mong đợi Bắc Mỹ tổng. Phòng bán vé có thể đạt tới 50 tương đương 60 triệu đô la Mỹ điện ảnh đại khái đều chỉ có thể coi là tiểu kiếm lời. Trên cơ bản không có đạt tới các đại điện ảnh công ty mong đợi. Cái này bên trong. Lúc trước cùng Simon từng có xung đột, Matthew Broderick diễn viên chính phim mới X kế hoạch bị Fox Pictures an bài tại ngày mùng 5 tháng 6 chiếu lên 1022 khối màn ảnh mở họa quy mô. Đầu tuần phòng bán vé 4,57 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ tháng 6 tích lũy phòng bán vé cũng chỉ có hơn 12 triệu đô la Mỹ. Đối với 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, thông qua hậu kỳ vận doanh, Fox Pictures tuy nhiên không đến mức hao tổn, nhưng bộ phim này cũng hoàn toàn không cách nào xứng đáng nó thu hoạch đến chất lượng tốt lịch. Trình cùng tiên phát tư nguyên, Simon tại X kế hoạch chiếu lên trước đó thì chú ý đến bộ phim này. Tâm lý lại đã không có nhiều ít cảm giác, lúc trước sự tình sớm đã kết, chỉ cần Matthew Broderick không còn trêu chọc chính mình. Simon về sau cũng sẽ không lại cùng đối phương có bất kỳ gặp nhau. Một phương diện khác, ngày mùng 2 tháng 7, S&P 500 chỉ số đột phá 290 điểm đại quan. Lặng im nửa tháng, Simon lần nữa bắt đầu hướng Noe Scott hạ đạt giao dịch chỉ lệnh. Từng bước thanh lý kho Westers công ty tài khoản bên trong nguyên bản nắm giữ 4.500 phần hợp đồng. Cũng đồng thời lần nữa bắt đầu xây kho. Ở cái này chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai giao dịch còn không có, mỗi ngày không mắc nợ kết. Toán chế độ niên đại. Đối với hợp đồng tương lai nhà đầu cơ tới nói chỗ tốt tự nhiên rất nhiều. Nhưng khuyết điểm cũng là Simon không cách nào trực tiếp sử dụng nguyên bản 4.500 phần hợp đồng. Khoản lợi nhuận tiến hành thêm kho thao tác. Muốn gia tăng kho vị, nhất định phải hoàn thành một lần thanh lý kho đổi tay. Simon nguyên bản chờ mong có thể tại S&P 500 chỉ số ở vào 290 điểm đến 295 điểm ở giữa khu gian. Hoàn thành đổi tay, bất quá, vượt qua ba động so sánh nhiều lần tháng 6 chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai giao nhận tháng. S&P 500 chỉ số xu hướng tăng rõ ràng tăng tốc. Westers công ty tài khoản tháng 5 trung tuần tại S&P 500 chỉ số bình quân 272 điểm xây kho. Sau cùng lại là tại bình quân 295 điểm hai bên hoàn thành thanh lý kho đổi tay. Bình quân 23 điểm tốc độ tăng. Mỗi một phần hợp đồng khoản lợi nhuận đều đạt tới 11,5 nghìn đô la Mỹ hai bên. Đi qua kết toán, Westers công ty tài khoản bên trong 4.500 phần nhiều mặt hợp đồng. Trừ bỏ các hạng giao dịch phí dụng, một tháng thời gian tính gộp lại thu hoạch được lợi nhuận 50,65 triệu đô la Mỹ. Simon nắm giữ tiền vốn cũng bởi vậy gia tăng đến 125 triệu đô la Mỹ. Đổi tay thao tác về sau, Westers công ty nhiều mặt cầm kho lượng gia tăng đến 6.800 phần. Cầm kho tỷ lệ vẫn như cũ đạt tới vô cùng nguy hiểm 80%. May ra, ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7, lần thứ hai bố cục kết thúc, S&P 500 chỉ số tại ngày 10 tháng 7 cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc liền đã tăng tới 298 điểm. Chỉ là cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Westers công ty tài khoản bên trong nhiều mặt hợp đồng lại lần nữa sinh ra một khoản vô cùng có. Thể nhìn khoản lợi nhuận, Simon phát hiện, chính mình tiếp xuống tới rất có thể đã hoàn toàn không cần lại vận dụng Wells Fargo cái kia bút vay. Trên thực tế, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng xác thực không muốn động dùng cái kia bút vay. Vi phạm vay mượn hợp đồng còn là phụ, trọng yếu nhất, dùng cái kia bút vay một khi bị phát giác. Simon tại hợp đồng tương lai thị trường phía trên vận hành rất có thể cũng sẽ bại lộ. Đối với Chicago hàng hóa phòng giao dịch mỗi ngày vượt qua 80.000 phần chỉ số chứng khoán hợp đồng. Tương lai giao dịch thể lượng, Westers công ty cầm có mấy ngàn phần hợp đồng nguyên bản cũng sẽ không đối thị trường tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là, nếu có người phát hiện cái nào đó vừa mới tại Hollywood sáng tạo phòng bán vé kỳ tích người trẻ tuổi cũng gia nhập vào trận này trò chơi bên trong. Hơn nữa còn trong lúc vô tình liền đã kiếm lời một số tiền lớn. Như vậy, căn cứ Soros cái kia nổi tiếng, thị trường người tham dự cùng thị trường ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Quay người tính lý luận, Simon vận hành đối chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường ảnh hưởng cũng đem lọt vào. Phóng đại, hắn trong trí nhớ nguyên bản thị trường xu thế rất có thể sẽ bởi vậy cải biến. Cùng lúc đó, quay chụp kế hoạch sau cùng một tuần, tử thần đến đoàn làm phim theo New York trở về Los Angeles. Tại Fox hãng phim bên trong phòng chụp ảnh hoàn thành phim mở màn tai nạn trên không phần diễn. Bộ phim này liền tại ngày mùng 9 tháng 7 thuận lợi hoàn tất. Simon phí tổn mấy cái ngày thời gian cùng Wes Craven cùng một chỗ thảo luận đồng thời xác nhận. Tử thần đến kỹ càng hậu kỳ phương án. Ngày 13 tháng 7. Chu bị mấy tháng lâu dài tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chính thức quay. Venice bãi biển một quán rượu bên trong. Khởi động máy ngày thứ ba. Đoàn làm phim chính tại quay chụp là hắc bang lão đại Massa Wallace du thuyết Bucci Kulik. Đánh giả quyền tình tiết. Phim chính bên trong đoạn này tình tiết có một đoạn phối nhạc. Nhưng lúc này, quán ba bên trong bầu không khí lại vô cùng an tĩnh. Đoàn làm phim các bộ môn ngay ngắn trật tự quay chung quanh tại đóng vai Massa Wallace cùng Bucci Kulik hai vị diễn viên chung quanh. Hiện trường cũng chỉ có đóng vai Massa Wallace người da đen diễn viên Vinh Rem lời bộc bạch. Âm thanh, làm đây hết thảy kết thúc. Người sẽ phát hiện, người mới là cười đến cuối cùng một cái kia. Bucci, tuy nhiên người bây giờ còn rất mạnh. Nhưng bất hạnh là, người mạnh không bao lâu. Chấm ngoặc kép, bởi vì là cố định máy vị quay chụp. Simon cũng không cần thông qua máy theo dõi thời gian thực xem xét ống kính kết cấu hiệu quả. Mà chính là đứng tại thợ quay phim. Ánh đèn sư các loại công tác nhân viên bên ngoài. Ôm lấy cánh tay quan sát Robert De Niro đoạn này hoàn toàn không có vài câu lời kịch biểu diễn. Tâm lý không khỏi cùng nguyên bản Bruce Willis tiến hành so sánh. Tại một đoàn như là Stallone, Schwarzenegger các loại con người kiên cường hình diễn viên bên trong. Bruce Willis diễn kỹ có thể nói là tốt nhất. Bất quá, nguyên bản tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đoạn này trong màn ảnh. Nhìn lấy lão Bucci ngồi tại ống kính trước lắng nghe hắc bang lão đại dạy bảo. Phần lớn người vẫn là hội vô ý thức sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đây là Bruce Willis. Đây là Bruce Willis. Đây là Bruce Willis. Lúc này, Simon nhìn qua trong tràng vác lấy bả vai hơi hơi mím môi một bộ đè nén phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng ở hắc bang lão đại trước mặt nhưng lại hoàn toàn không dám phát tác Robert De Niro. Tâm lý chỉ có một loại cảm giác. Đây chính là Bucci Kulik. Cái nào đó nghề nghiệp kiếp sống đã tới gần kết thúc còn có một số thực lực lại cuối cùng không thể. Trở nên nổi bật chán nản tay quyền anh. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong. Bucci Kulik phát huy chỗ trống thực tuyệt không so Vincent, Zuller các loại nhân vật nhỏ bao nhiêu. Nhưng nguyên bản trong phim, bởi vì biểu diễn công lực không đủ hoặc là căn bản không xài tâm tư. Cái này nhân vật trên cơ bản bị diễn thành một lần Bruce Willis người thật loạn nhập. Vậy đại khái cũng là vì cái gì truyền thông cùng người xem sẽ đối với Vincent, Mia, Zuller các loại nhân vật nói chuyện say xưa. Lại có rất ít người thảo luận cái nào đó phần diễn rất nặng tay quyền anh. Cùng so sánh, một mực có chuyên nghiệp tên Robert De Niro mấy tháng gần đây vì cái này nhân vật làm công tác. Chuẩn bị liền Simon cũng không khỏi thán phục. Mặc dù là tay quyền anh, nhưng trong phim Bucci Kulik lại cũng không xuất hiện tại trên lôi đài. Nhưng ngay cả như vậy, vì để cho mình xem ra giống một cái nghề nghiệp tay quyền anh, Robert De Niro vẫn như cũ tiến hành dài đến 2 tháng huấn luyện thân thể. Đồng thời gia tăng thể trọng. Đối với lúc này đoạn này phần diễn, Robert De Niro chẳng những cùng Simon thảo luận qua nhiều lần nhân vật tâm lý biến hóa cùng biểu hiện phương pháp các loại chi tiết, còn để Vinh Graham đem đoạn này đối trắng ghi lại đến cung cấp chính mình phỏng đoán. Hiện tại, chỉ là Robert De Niro tại điện ảnh quay sau tham dự trận đầu phim. Simon thì xác định, lần này Bucci Kulik tuyệt đối sẽ cho người xem lưu lại không thua kém một chút nào Vincent Zuller các loại nhân vật sâu sắc ấn tượng. Sau 3 phút, làm Robert De Niro cùng Vinh Graham lần thứ nhất biểu diễn kết thúc. Simon ra hiệu người khác nghỉ ngơi, mang theo hai người tới máy theo dõi bên cạnh. Những năm 80 hình ảnh phụ trợ hệ thống mới vừa vặn hưng khởi không đến bao lâu. Máy theo dõi màn hình chỉ có 6 tấc anh lớn nhỏ. Bất quá chọn bộ thiết bị tiền thuê lại vô cùng đắt đỏ. Cơ hồ cùng camera thuê giá cả tương đương. Trước đây chạy đi Lola, vì tiết kiệm dự tính, Simon thẳng thắn liền không có sử dụng bộ này thiết bị. Lần này tự nhiên không lại dùng như thế tiết kiệm. Ba người vây quanh ở chỉ cùng về sau điện thoại màn hình lớn tương đương máy theo dõi trước màn. Hình quan sát qua chiếu lại. Một lát sau, Simon đè xuống tạm dừng. Đem hình ảnh dừng lại tại Robert De Niro một cái khẽ động khóe miệng chi tiết nhỏ phía trên. Quay đầu hỏi đứng ở bên cạnh Robert De Niro nói. Bob, người cảm thấy thế nào? Robert De Niro dò xét một lát. Lắc đầu mà cười. Nói. Dùng sức quá độ, Simon gật đầu, phân tích nói, làm vì một tiểu nhân vật, Bucci đối Masa thực là vô cùng kiêng kỵ, hắn thời gian dài trầm mặc liền đã biểu hiện ra nội tâm kháng cự, nhưng hắn không có khả năng còn dám hiện ra quá rõ ràng tâm tình bất mãn. Cho nên, tiếp đó, người cần hơi chút thu liễm một chút, Robert De Niro cũng không nói nhiều, nói, Simon, ta cần ấp ủ một chút. Simon các loại Robert De Niro một lần nữa trở lại vừa mới chỗ ngồi bên cạnh. Lúc này mới chuyển hướng Masa Wallace diễn viên Vinh Graham. Cùng đóng vai Zuler Samuel Jackson một dạng. Vinh Graham đồng dạng là nguyên bản diễn viên. Mà lại, Vinh Graham tại mặt khác một số phương diện cũng cùng Samuel Jackson tương tự. Vị này người da đen diễn viên đồng dạng là tiêu chuẩn xuất thân chính quy. Tuần tự tại New York bang đại học cùng nắm giữ âm nhạc giới Harvard danh xưng New York Julia học. Viện học qua kịch vui biểu diễn. Nắm giữ nghệ thuật học sĩ học vị. Trước đó đồng dạng có Broadway biểu diễn kinh lịch cùng với một mực tại Hollywood đóng vai một số. Không đáng chú ý tiểu nhân vật. Nói đến, theo Samuel Jackson cùng Vinh Graham trên thân hai người. Cũng không thể nhìn ra Hollywood cuối cùng vẫn là có thâm căn cố đế chủng tộc kỳ thị. Tại Hollywood, rất nhiều người da đen ngôi sao điện ảnh ngược lại đều có tương đối cao trình độ văn hóa. So ra mà nói, người da trắng thực hiện nước Mỹ mộng cánh cửa liền muốn thấp hơn rất nhiều. Bởi vì xuất thân chính quy duyên cớ, Vinh Graham tại vừa mới dài đến 3 phút biểu diễn bên trong. Tuy nhiên hoàn toàn không có lộ mặt. Nhưng bày ra thâm hậu lời kịch bản lĩnh nhưng cũng để Simon tán thưởng không thôi. Simon cùng Vinh Graham trò chuyện vài câu. Đối vị này tuy nhiên đóng vai hắc bang lão đại nhưng trong hiện thực tính cách lại có chút ôn hòa. Diễn viên cảm nhận rất không tệ. Sau cùng hướng đối phương đưa tay ra nói. Vinh, người lời kịch bản lĩnh phi thường xuất sắc. Ta nghĩ chúng ta tương lai khẳng định còn sẽ có cơ hội hợp tác. Vinh Graham dùng lực cùng Simon, nắm ra tay, cười nói, đương nhiên, ta cũng vô cùng chờ mong. Nói như vậy lấy, Robert De Niro biểu thị có thể lần nữa quay. Simon liền phân phó mọi người lần nữa chuẩn bị. Hôm nay chủ yếu quay chụp chính là Bucci, Masa, Vincent cùng Zuler mấy người tại quán ba bên trong mấy cảnh phim phần. Masa du thuyết Bucci đánh giả quyền một tổ ống kính lặp đi lặp lại quay chụp một giờ. Simon mới biểu thị thông qua. John Travolta cùng Samuel Jackson sớm đã hoàn thành trang điểm. Sau đó liền cấp tốc bắt đầu hắn ống kính. Bận rộn như vậy đến 5 giờ chiều. Đoàn làm phim chính thức kết thúc công việc. Người khác tán đi. Simon cùng mấy vị phó đạo diễn xác nhận hết ngày mai quay chụp kế hoạch. Đem hôm nay quay chụp phim nhựa đưa đi Fox hãng phim tráng in nhà máy. Thời gian đã là 6 giờ 20. Fox hãng phim bên trong. Rời đi hậu kỳ chế tác trung tâm. Simon nhìn về phía những ngày này đã thành thói quen cùng ở bên cạnh hắn Jennifer Raybould. Nữ hài tại hắn lần trước mời về sau. Rất nhanh liền theo George Norman luật sư văn phòng rời trước. Chạy tới cho mình công tác. Thả chậm cước bộ đi tại hãng phim bên trong đường nhựa trên hành lang. Simon hỏi bên cạnh nữ hài. Nói, Jenny, những ngày này cảm giác thế nào? Jennifer Raybould vác lấy cặp công văn. Trong tay còn bưng lấy một sấp văn kiện. Nghe đến Simon vấn đề. Không khỏi nhớ tới những ngày này kinh lịch. Cuối tháng trước, nàng đột nhiên làm ra từ bỏ luật sư nghề nghiệp quyết định. Xung quanh thân nhân toàn bộ đều biểu thị vô pháp tiếp nhận. Phụ mẫu còn cố ý tại trong lúc cấp bách theo New York bay tới. Chỉ là, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn Jennifer lần này lại không có ý định lại thuận theo. Phụ mẫu ý nguyện, vài lần giao phong về sau, nàng rốt cục vẫn là đạt được ước muốn. Bất quá, Jennifer cũng làm ra một số thỏa hiệp. Nhất định phải hoàn thành cuối tháng 7 California luật sư tư cách khảo thí. Chính thức cầm tới giấy hành nghề. Dạng này, nàng tương lai cũng có thể tùy thời quay lại công ty luật nghiệp. Sau đó, theo ngày mùng 1 tháng 7 bắt đầu, nữ hài chính thức trở thành Simon cá nhân trợ lý. Thư ký cùng trợ lý nghề nghiệp phạm trù đã có trùng hợp. Nhưng cũng trên cơ bản là hai loại khác biệt công tác. Nói đơn giản lên. Tại trong xí nghiệp, trợ lý quyền hạn bình thường đều còn cao hơn thư ký ra một số. Nửa tháng này đến, Jennifer trên cơ bản cũng còn chỗ tại quen thuộc chính mình công tác giai đoạn. Simon tại Hollywood sự nghiệp mới vừa vặn cất bước, có thể giao cho nàng công tác thực cũng không nhiều. Bất quá, chỉ cần tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành thuận lợi hoàn thành. Nắm giữ một số lớn tiền tài. Simon danh nghĩa sản nghiệp khẳng định sẽ cấp tốc mở rộng. Đến thời điểm, nữ hài cũng đem công việc lu bù lên. Lúc này, nghe đến Simon vấn đề. Jennifer nói, ta, cảm giác giống như cũng không có thể giúp ngươi làm quá nhiều chuyện đây. Có lẽ, ta cần phải tại Đại học Nam California chọn môn học một số điện ảnh chuyên nghiệp khóa trình. Simon nghe vậy, lại cười lấy lắc đầu. Nói. Không cần thiết, Jenny, ngươi phải biết, tại Hollywood, kinh nghiệm so bằng cấp càng trọng yếu. Mà lại, ta có thể không có ý định đem ngươi bồi dưỡng thành một cái điện ảnh nhà sản xuất. Jennifer nghi, ngờ nói, cái kia, Simon, ngươi dự định để cho ta làm cái gì? Thì chỉ là ta trợ lý à? Simon cười lấy, ngừng lại, nói, thực, ta gần nhất ngay tại làm mặt khác một ít chuyện. Nhưng bây giờ còn chưa thuận tiện nói cho ngươi. Chờ một đoạn thời gian, ngươi thì hội phát hiện mình có thể muốn bận đến bay lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.